Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1520, phủ đầy bụi mở ra. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, các ngươi liền kẻ hèn một con quỷ thần đều không đối phó được còn nói cái. Gì phản kích, quả thực là không biết tự lượng sức mình, chỉ biết một mặt thổi phồng thôi. Quỷ ảnh. Tiểu nữ hài đối với linh hồn thiếu niên hứa hẹn khinh thường nhìn lại châm chọc phản bác nói. Thế gian này cũng không tồn tại cái gọi là tuyệt đối. Không có tuyệt đối người thắng, cũng không có tuyệt đối kẻ thất bại. Quỷ thần hiện thế hủy diệt thiên địa. Đơn giản là bởi vì các ngươi sáng tạo ra càng cường đại quỷ vật. Trái lại chỉ cần chúng ta sáng tạo ra càng cường đại nhân loại như vậy, mặc dù xuất hiện lại nhiều. Quỷ thần liền cũng không đáng sợ hãi. Hảo hảo ngẫm lại đi, nếu ngươi quyết định ta sẽ lại đến tìm ngươi. Linh hồn thiếu niên rời đi quỷ. Anh tiểu nữ hài phẫn nộ tiếng rít này cũng lệnh nguyên bản lâm vào ngủ say trung hắc ám người tình. Táo lại lần thứ hai điên cuồng dãy giụa lên. Làm một cái có chứa tuyệt đối sứ mệnh mà bị dị thế giới phái nhập đến nơi đây gián điệp quỷ anh. Tiểu nữ hài có khác nhau với mặt khác quỷ vật năng lực. Nếu không phải nó sớm chúng người nọ bẫy dập, nó không cần bao lâu là có thể đủ bằng vào thôn thực. Năng lực trưởng thành vì không kém gì quỷ thần tồn tại. Nhưng trước mắt nó thân thể cùng hạ thiên kỳ tương dung hợp linh hồn tuy rằng bất diệt nhưng lại bị nhốt ở nơi này. Này cũng hoàn toàn lệnh nó thao tác hạ thiên kỳ kế hoạch rách nát. Ngươi còn có mặt mũi giống to kêu to, nếu không phải ngươi như vậy vô dụng bị đối phương tách rời xử. Lý ta cũng sẽ không như vậy bị động. Quỷ anh tiểu nữ hài mặt lộ vẻ hung tướng đối với đang ở giống giận dãy giụa hắc ám người ta nói. Nhưng hắc ám người tắc như là không nghe thấy giống nhau, như cũ kịch liệt dãy giụa cái không ngừng. Mà ở ngoại giới hạ thiên kỳ trước ngực phong ấn cởi bỏ một nữ nhân tắc từ giữa tiệm thăng mà ra. Nữ nhân này không thể nghi ngờ chính là hạ thiên kỳ mụ mụ. Nàng phiêu phù ở hạ thiên kỳ bên cạnh, nhìn hai mắt nhắm nghiền như cũ không hề ý thức hạ thiên kỳ. Nàng trên mặt lộ ra mẫu thân từ ái, duỗi tay nhẹ vỗ về hạ thiên kỳ đầu tóc, khẽ thở dài. Thiên kỳ ta hảo hài tử, mụ mụ tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thành công. Nữ nhân nói xong, tắc không đành lòng đang xem hạ thiên kỳ, mà ở lúc này ở nàng phía sau tắc mộ nhiên gian xuất hiện. Một cái chỗ hổng, nàng quay đầu nhìn về phía bị hắc ám bao trùm một mặt như là nơi đó chính người. Nào tồn tại dường như, theo sau nàng trực tiếp tiến vào kia chỗ hổng chung, theo sau chỗ hổng biến mất ác quỷ mộ viên như. Cũ như phía trước tràn ngập tĩnh mịch lạnh băng, toàn thân tràn ngập một loại sắp đông cứng lạnh băng, hạ thiên kỳ đần độn chung mở to mắt phát hiện. Chính mình đang nằm ở nhà trên giường, chẳng qua hắn toàn thân đều bị xích sắt buộc chặt kín mít. Hắn cảm thấy chính mình rất đói bụng, cảm thấy chính mình nội tâm tràn ngập muốn phá hư ý niệm hắn. Muốn giết người, muốn nhìn thấy kia từ trong thân thể bắn ra đỏ tươi. Nhưng mà hắn lúc này bộ dáng lại rất tiểu, nhìn qua đại khái cũng chỉ có 3-4 tuổi bộ dáng. Bất quá chính hắn đối này cũng không có bất luận cái gì cảm giác, như là hoàn toàn quên mất hắn sở hữu trải qua. Ta muốn giết các ngươi, hạ thiên kỳ giận kêu tứ chi thì tại không ngừng tránh thoát kia đem hắn. Chiền giống như xác ướp xiềng xích, rốt cuộc toái mặt bị hắn dãy giụa sở đập vỡ vụn, hắn từ trên giường nhảy xuống theo sau trực tiếp. Đâm nát ván cửa chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ là hắn vừa mới chạy ra chính mình phòng, từ phòng khách trần nhà thượng liền toát ra chói mắt. Bạch quang theo sau có vài chùm tia sáng rơi xuống hóa thành một tòa thuần trắng nhà giam đem hắn. Gắt gao vây ở bên trong. Hắn huy quyền đi tạp kia nhà giam, nhưng là mỗi lần đập nhà giam đều sẽ đối hắn tiến hành phản phệ, làm hắn ngã trên mặt đất không ngừng đau kêu. Người này đáng chết tiểu quỷ, như vậy dày nặng xiềng xích đều phong không được ngươi, trở lại quá mấy năm ngươi không được đem chúng ta đều cấp giết. Hạ Thuần không biết khi nào xuất hiện ở phòng khách, cứ việc ngữ khí tràn ngập phẫn nộ, nhưng là hắn trên mặt lại tràn ngập khó có thể miêu tả thống khổ. Lão đông tây mau phóng ta đi ra ngoài, ta muốn giết ngươi. Hạ thiên kỳ không ngừng huy nắm tay dũng mãnh không sợ chết công kích tới lồng giam, nhưng mỗi lần công kích đều sẽ làm hắn phát ra chói tai kêu thảm thiết. Ngươi cái này tiểu quỷ liền không thể làm ta tỉnh điểm nhi tâm. Hạ Nham, ngươi tên hỗn đản này, tiểu tử chính mình sinh tiểu quỷ mặc kệ một hai phải để lại cho ta. Sớm muộn gì bị hắn cấp lăn lộn chết. Hạ Thuần lầm bầm lầu bầu mắng một phen, sau đó từ tủ lạnh lấy ra một ít đồ ăn mất hết lồng giam. Nhìn đến đồ ăn, Hạ Thiên Kỳ cũng không công kích, giống như dã thú giống nhau bắt đầu dùng tay bắt lấy ăn lên. Hạ Thuần ngồi xổm lồng giam ngoại, mày ủ mặt ê không ngừng thở dài. Người nói đến ai khác ra hài tử đều cùng ra ra thân đến không được, ngươi nhưng khen ngược mỗi ngày nghĩ muốn đem ngươi ra ra giết chết. Ngươi rốt cuộc là khi nào mới có thể đem này bạo ngược cảm xúc áp xuống đi a? Hạ Thiên Kỳ ở ăn xong Hạ Thuần cấp đồ ăn sau, nguyên bản lồng giam liền đột nhiên co rút lại nháy mắt lệnh Hạ Thiên Kỳ mất đi ý thức. Chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, hắn lần thứ hai bị xích sắt triền gắt gao, so với phía trước xích sắt thượng còn nhiều rất nhiều chú phù. Thời gian ở chỗ này phảng phất phi thường ngắn ngủi, cơ hồ giây lát lướt qua chính là một ngày. Hắn liền như vậy nằm ở trên giường, mỗi ngày đều ở dãy giụa đều muốn phá hư. Có thể nhìn đến người cũng chỉ có Hạ Thuần một cái, mỗi lần Hạ Thuần đều mày ủ mặt ê tới cấp hắn đưa ăn. Thân thể hắn cũng ở từng ngày lớn lên, có lẽ thời gian qua có một năm hai năm lâu. Hắn mới nhìn đến trừ bỏ Hạ Thuần bên ngoài người. Thiên Kỳ ba ba đã trở lại, còn nhận thức ba ba sao? Hạ Nham ngồi ở mép giường, một bàn tay nhéo mũi hắn, mà hắn tắc hận không thể đem Hạ Nham ngón tay cắn đứt nuốt rớt. Hạ Thuần lúc này sắc mặt bất thiện từ bên ngoài tiến vào đối Hạ Nham mắng. Ngươi có phải hay không chê ta chết không đủ mau? Cho nên cố ý làm này tiểu quỷ ma ta. Còn nhận thức ngươi? Ta mỗi ngày nhìn hắn uy hắn, ngươi xem hắn nhận thức ta sao? Chưa từng có người cùng quỷ có thể sinh ra hài tử kia vẫn là người sao? Các ngươi đây là ở làm bậy, ta lúc ấy như vậy khuyên ngươi ngươi đều không nghe, ba ta và ngươi nói. Qua bao nhiêu lần, Thiên Kỳ cũng không phải quỷ, hắn là người. Hắn tương lai sẽ trở thành chúng ta nhân loại anh hùng. Anh hùng cái dám, ta mẹ nó mặc kệ cái gì. Anh hùng không anh hùng, ta chỉ nghĩ muốn một cái nghe lời tôn tử, ta hiện tại thật hối hận năm đó ta. Nếu là coi chừng ngươi, ngươi cũng liền sẽ không tiến cái gì chó má thí luyện trường yêu yêu đọc sách. Cũng liền sẽ không có sau lại sự tình. Ngươi liền nói này quanh năm suốt tháng ngươi trở về quá vài lần. Ta đi ra ngoài quá vài lần. Ta sợ ta chân trước đi ra ngoài sau lưng này tiểu quỷ liền đi ra ngoài đem toàn thị người đều cấp giết ăn, sẽ khá lên. Thiên Kỳ bây giờ còn nhỏ, còn không có áp chế trong cơ thể bạo ngược cảm xúc năng lực, chờ hắn lại lớn hơn một chút hắn sẽ cùng tầm thường hài tử giống nhau, chúng ta có thể đưa hắn đi đi học, hắn có thể giống mặt khác hài tử giống nhau. Liền tính hắn có thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng ngươi muốn như thế nào đi viên hắn mụ mụ hoàng? Chẳng lẽ nói cho hắn mụ mụ đã chết? Hoặc là nói cho hắn mụ mụ là một con quỷ sao? Chúng ta đương nhiên không thể nói cho hắn này đó, cái này ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ hắn lại đại điểm nhi ta sẽ trở về chăm sóc hắn. Hắn mụ mụ vì sinh hạ hắn đã suy yếu tới rồi cực điểm, hiện tại cũng trở nên thần trí không rõ. Cho nên ta tính toán tìm người ở nhà bố trí một cái trận pháp. Như vậy đã có thể giúp hắn mụ mụ khôi phục lại, có thể khống chế Thiên Kỳ, còn có thể tại tương lai một đoạn thời gian cho hắn xây dựng ra một cái bình thường gia đình bộ dáng. Cứ việc hắn tương lai ta không có lựa chọn, nhưng là tại đây đoạn thời gian hài tử khác có Thiên Kỳ tuyệt đối không phải ít. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.